Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 384, ban đêm mời các ngươi ăn cơm, canh. Nam, ta thua, rất bình thường ba chữ, nhưng là đối với tất cả mọi người ở đây tới nói. Trong này ý nghĩa, lớn không tầm thường, tận không giống nhau, Băng Minh Đại Vu vốn cho là mình cả đời này cũng sẽ không nói ra ba chữ này. Cho dù là năm đó đối đầu người kia, chính mình bị thua sau khi, như cũ chưa hề nói. Nói, Băng Minh Đại Vu liền loại kia thà rằng bị người đánh chết, cũng không chịu ngoài miệng người nhận thua. Lại không nghĩ rằng hôm nay nói, Băng Phách đột nhiên giải phong thời điểm, là hắn biết thua, giải phong, chính là thua. Nếu như có thể giải phong chiến đấu, vậy ta trực tiếp dùng đỉnh phong thực lực trực tiếp bên trên liền phải. Còn phong ấn cái gì? Băng Minh Đại Vu bình sinh khó được bại một lần. Bại liền không tệ. Mà lại, liền trận chiến này bản thân mà nói, hắn cũng là thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì tại bản thân hắn chỗ lý giải nhận biết bên trong đan nguyên cảnh sức chiến đấu cao nhất, là chân chính so ra kém Tả Tiểu Đa hiện tại có đan nguyên cảnh chiến lực. Thậm chí tăng thêm Băng Phách phụ trợ, gần như lấy hai địch một tình huống dưới, vẫn như cũ là thua. Sau lưng, Liệt Hỏa vợ chồng, Đan Không, ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, như cha mẹ chết, cái này mẹ nó, thua, thua dòng dã một thành vật tư ích lợi. Lúc này về phía sau có thể bàn giao thế nào? Băng Minh a, Băng Minh, ngươi làm sao lại thua đâu? Không chỉ có thua, hơn nữa còn là song thua. Băng Minh chính mình bên kia còn thua một đạo Băng Phách. Tại Liệt Hỏa vợ chồng, Đan Không Đại Vu ba người xem ra, đạo kia Băng Phách giá trị, thậm chí không tại này một thành vật tư ích lợi phía dưới. Chân chính ý nghĩa núi tiên cổ chi bảo a, không chừng liền để tinh hồn đại lục đản sinh ra một vị sánh vai Băng Minh băng thuộc đại năng. Ai, lúc này đi đằng sau là thật không tiện bàn giao a. Liệt Hỏa cảm thấy mờ mịt, bọn hắn lần này đi ra là giấu giếm Hồng Thủy Đại Vu. Lúc đầu dự tính ban đầu chính là nghĩ đến nhìn xem Hồng Thủy con nuôi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Lúc trở về thổi ngưu bức dùng, còn có thể tiến thêm một bước kích thích một chút lão đại. Chúng ta đánh không lại ngươi hắc, nhưng chúng ta có thể kích thích ngươi. Chỉ là thu con nuôi một cọc sự tình làm sao đủ. Chúng ta đến tận mắt nhìn thấy mới tính đứng đắn. Ôm dạng này âm u tư tưởng, ba người mang nhà mang người tới. Có thể tới kết quả, lần này là chân chính bồi đại phát. Trở về nếu là nói với Hồng Thủy, chúng ta mấy ca vì cười trên nỗi đau của người khác tăng thêm mãnh liệt hiếu kỳ đi xem ngươi con nuôi. Ân, Hồng Thủy giận dữ, Băng Minh cùng ngươi con nuôi đánh một trận, đánh thua, Băng Minh thua một đạo Băng Phách. Thế là Hồng Thủy hai giận, sau đó phi thường không có ý tứ. Lần này không gian trong di tích vật tư, chúng ta cũng cho thua một thành. Hồng Thủy ba giận, ân, bởi vì Băng Minh thua, chúng ta đánh cực cũng liền đi theo thua. A, à, cái này mẹ nó có vẻ như có thể vứt nồi a. Ba người nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn thoáng qua đang buồn nản Băng Minh, ánh mắt lộ ra thần sắc quỷ dị. Cái nồi này, Băng Minh cõng lên đến quả thực là không có khe hở dính liền a. Ai bảo ngươi nhất định phải đi lên đánh nhau? Chúng ta cũng không ai đuổi ngươi đi lên a. Chính ngươi đoạt bể đầu lên đài. Kết quả thua, ngươi đường đường 12 đại vu một trong, thế mà bại bởi một cái đan nguyên cảnh hậu sinh tiểu bối. Cái nồi này ngươi không cõng, ai cõng? Đây cũng không phải là các huynh đệ không trượng nghĩa a. Bên kia, Du Đông Thiên ha ha ha cười to, không ngừng đập đùi, thắng. Thắng, ta thật sự là anh minh thần võ, quả cảm cơ trí, ha ha ha ha, may mắn mà có ta à, may mắn mà có ta à, chấm ngoặc kép, Hữu Lộ Thiên Vương mừng rỡ cũng không tìm tới con mắt. Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng sắc mặt đều đen, mẹ nó, về sau tuyệt đối không cùng hắn đi ra cùng với, thật sự là quá không biết xấu hổ, cũng chỉ là may mắn mà có ngươi. Em gái ngươi tăng lương tâm a. Trên đài, Tả Tiểu Đa truy xuất thủ toàn lực vận chuyển phía dưới. Băng Tiểu Băng đã bị hắn ném ra lôi đài. Chính mình còn không thu ở. Thế mà còn tại hô. Xem kiếm. Xem kiếm. Một trùy đập mạnh mấy chục trùy không khí. Mới dừng tay. Sau đó, ba vị đại soái, một vị bộ trưởng mặt đen lên một mặt vặn vẹo nghe tiểu tử này liền đập mang hô. Đợi đến hắn dừng lại. Mới đồng thời xuất thủ. Cuồng phong hô hô. Đem đầy trời hơi nước mây mù toàn bộ đưa tiễn thổi tan. Tiểu tử này, rõ ràng không muốn bại lộ a. Mẹ nó, kịch này diễn thật tốt. Lão hí cốt a. Bất quá trong chốc lát, đã lộ ra trên lôi đài Tả Tiểu Đa oai hùng hình tượng. Chỉ gặp hắn toàn thân áo trắng, điểm bụi không nhiễm, cầm trong tay trường kiếm. Hàn quang lập lòe, giờ phút này trên thân sát khí vẫn từ chưa tiêu. Quả nhiên khí thế kinh thiên tuyệt thế, siêu giật bất phàm, giờ phút này, mắt thấy nồng vụ diệt hết, Tả Tiểu Đa phong thái yểu điệu đứng ở trên đài, cổ tay khẽ đảo, hàn quang lóe lên, linh miêu kiếm soát lập tức quay về vỏ kiếm, cử chỉ động tác tiêu sái đến cực điểm, sau đó tay cổ tay lại khẽ đảo, kiếm liền tiến vào nhẫn không gian, đi theo chính là chắp tay, mỉm cười, hành lễ. Thanh nhã thanh âm, mang theo một cỗ ung dung đại khí. Băng huynh, đa tạ, liền âm thanh cũng lộ ra một cỗ lịch sự tao nhã. Nhìn qua thật đúng là nho nhã tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng, võ đạo thiên tài, văn thải phong lưu. Phía dưới, băng minh hít một hơi. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Băng huynh, vừa rồi một chiêu cuối cùng. Thắng đến đúng là may mắn. Một kiếm kia đã là ta át chủ bài cuối cùng. Cái này tuyệt sát phong vũ kiếm. Chính là xuất từ viễn cổ truyền thừa. Danh xưng là 108.000 năm trước đó. Trong truyền thuyết một đời kiếm thần Tây Môn Đại Tuyết cao tuyệt nhất chiêu. Ta cũng là nhân duyên tế hội mới học được. Người đem ta cuối cùng này một kiếm đều bước đi ra. Có thể nói là ta trước đây chưa từng gặp kình địch. Băng minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười nhạt nói. Băng huynh, không biết ngươi tối nay có thời gian hay không? Ngươi ta thấy một lần thổ lộ tâm tình. Khoảnh khắc như cũ, cùng chung chí hướng, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Nhất là hai ta còn có tiền đặt cược chưa giao. Ta cũng có khác lễ vật muốn tặng cho băng huynh ngươi. Không bằng, ban đêm ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Tiểu tử này sợ đối phương nói ra lá bài tẩy của hắn. Nói chuyện ngữ tốc mặc dù chậm chạp, lại là một mực nói. Xưa nay yến quá bạt mao như hắn. Thế mà nói ra mời khách. Còn bổ sung nói, người cũng không lỗ, ta còn có đáp lễ. Ân, chỉ cần ngươi bây giờ không ra miệng. Liền xong việc, vừa rồi xương lớn mê thiên. Mắt không có khả năng gặp, đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Coi như ở bên trong dùng chùy. Ai, hẳn là không người nhìn thấy a. Một hồi nhưng phải cùng văn lão sư các loại nói một chút. Nhìn xem có thể đi hay không đại soái bọn họ phương pháp. Đem ta lá bài tẩy này ẩn giấu đi. Vừa rồi trận chiến kia nhìn thấy đại năng thế nhưng là hơi nhiều a. Đây chẳng phải là thua thiệt chết ta rồi. Lá bài tẩy của ta, rất có thể đã bị không ít người nhìn thấy trong mắt. Nhưng là ba vị đại soái lập tức liền muốn đi. Trấn thủ biên quan. Bọn hắn hẳn là sẽ không tiết lộ a. Mà lại chúng ta thế nhưng là người một nhà. Hiện tại chính là cái này băng tiểu băng cùng hắn những cái này các đồng bạn. Tuyệt sát phong vũ kiếm. Chấm ngoặc kép. Băng minh đại vu im lặng ngẩn người. Nói. Hoàn toàn chính xác sắc bén. Vô địch vô đối. Ta đã hiểu. Người đừng nói nữa. Chuyện này. Dù là ngươi để cho ta đi nói, ta cũng không dám nói. Ta so ngươi còn cố kỵ đâu. Như thế nào? Tả Tiểu Đa tiếp tục thao thao bất tuyệt ở trên đài mời. Ban đêm đi ta cái kia ăn cơm. Ta vậy nhưng có rượu ngon đâu. Ta cũng đi. Một bên khác, Hữu Lộ Thiên Vương nói chuyện. Đổ ước vẫn chưa xong đâu. Thắng thắng, nhưng có mấy lời vẫn phải nói. A, Vưu Tiểu Ngư. Người cũng đi, tốt, cũng tốt cũng tốt, vậy liền cũng coi như ngươi một tốt. Tả Tiểu Đa nói, ta cũng đi, Tả Lộ Thiên Vương nói, ta cùng vợ ta đều đi. Ta gọi Mây Tiểu Hồ. Đây là vợ ta Trắng Tiểu Đoá. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Tiểu tử này cho tới bây giờ không có triển lộ không thực lực. Lại muốn mang nhà mang người đến ăn của ta uống của ta. Hừ, còn Mây Tiểu Hồ Trắng Tiểu Đoá. Thật coi lão tử nghe không ra đều là tên giả sao? Nhưng trước mắt bao người, không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Càng nhiều người càng náo nhiệt. Đội năm bên kia, Liệt Hỏa Đại Vu nhấc tay. Dạng này à, vậy ta cũng đi. Ta cùng thê tử còn có Băng Tiểu Băng còn có Lỗ Nhỏ Đan đều đi. Người yên tâm, hắn thua ngươi đồ vật. Chúng ta phụ trách giám sát hắn lấy ra. Sẽ không thiếu ngươi. Tả Tiểu Đa nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này biết nhiều chuyện hơn nha. Lời nói này được nhiều rộng thoáng. Người biết chuyện càng sảng khoái người a. Tốt, Tả Tiểu Đa nói. Tất cả mọi người đến đều đến. Ta cả bên trên một bàn lớn thức ăn ngon chiêu đãi mọi người. Tốt, có lòng. Hôm nay dùng võ kết bạn. Thật sự là thống khoái. May mắn đắc thắng. Cũng là áy náy. Tả Tiểu Đa lưu loát nói một tràng khiêm tốn nói. Hiện tại rốt cục có thể xác định. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào lối ra vạch trần chính mình. Tự nhiên cũng yên lòng. Có thể ở miệng. Đinh Bộ trưởng nguyên bản liền đối với Tả Tiểu Đa có chút coi chừng. Tiểu tử này thế nhưng là đưa nữ nhi của mình 2000 cân vương thú thịt. Nữ nhi thế nhưng là gặp người liền khen Tả Tiểu Đa có lương tâm. Hiện tại càng thấy đến tiểu tử này có bực thiên tài này. Xinh xinh đánh thắng Băng Minh Đại Vu. Đây chính là không tầm thường thành tựu. Chỉ là từ một điểm này tới nói. Tương lai tiềm lực, tối thiểu cũng là thiên vương cấp bậc. Giờ phút này, càng xem Tả Tiểu Đa càng là thuận mắt. Đáng tiếc nhỏ chút, mà lại nữ nhi cũng đã kết hôn. Bằng không, nếu là có cái dạng này con rể, thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Cuộc chiến đấu này, Tiềm Long Cao Võ, Tả Tiểu Đa thắng. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý mà quay về. Trận chiến này đánh kinh tâm động phách. Bây giờ, tất cả mọi người mới rốt cục yên lòng. Mà Đông Phương Đại Soái thì là âm thầm đối với Diệp Trường Thanh truyền âm. Sự tình, người cũng rõ ràng minh bạch đi. Diệp Trường Thanh cảm thấy hổ thẹn không thôi. Vâng, minh bạch, lúc trước thuộc hạ không biết nội tình. Luân phiên va chạm Đại Soái. Xin mời Đại Soái giáng tội. Trùng điệp trừng phạt, Đông Phương Đại Soái nói. Cá nhân lập trường có khác. Trước ngươi lấy Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng thân phận là học sinh sự tình ra mặt. Theo lý thường tất nhiên, chính là sư đức sư phạm. Ta phạt ngươi làm gì? Bất quá để cho ta chân chính vui mừng là, trước đó tuần tra Tiềm Long Cao Võ học sinh cảm xúc. Có rất nhiều học sinh đều đang trầm tư, đều có minh ngộ. Tiềm Long Cao Võ bên này nhân tài thật đúng là không ít. Nhưng lúc trước 10 trận chiến người toàn bộ vẫn lạc sự tình. Như cũ có không ít người trong lòng còn có phẫn uất. Chuyện này, chúng ta không tiện ra mặt trực tiếp làm sáng tỏ. Chúng ta nếu là làm sáng tỏ, chẳng khác nào nhất định phải đem Trung Nguyên Vương bức tử. Nhưng là phía trên không có ý tứ này, cho nên cũng rất bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh ngầm hiểu, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đã tổ chức tất cả ban lão sư, tại cho các học sinh giải thích. Đông Phương Đại Soái nói, ta đã hướng trên điện thoại di động của ngươi truyền một văn kiện. Phía trên viết rõ việc này ngọn nguồn nguyên nhân gây ra, cùng giết chết những người kia thân phận chân chính bối cảnh. Tất cả đều là Trung Nguyên Vương con riêng các loại sự tình, mà lại lần này là cả nước tính hành động lớn. Toàn phương vị, triệt để nhổ Trung Nguyên Vương phe phái tất cả lực lượng. Minh bạch chưa? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.